Tu La Vũ Thần, chương 1403, tuyệt thế mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, con này giới linh rất lợi hại, lúc trước Triệu Khải Bằng vào kết giới chi thuật đánh bại ta, dựa vào là chính là nó, ngươi tốt nhất không nên khinh địch, càng không nên khinh thường ta, khuyên ngươi không cần có giữ lại, đem hết toàn lực cho hắn tây chiến, bằng không, này ma linh tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chịu nhiều đau khổ, hối hận không kịp. Bởi vì nó có thể không là một bình thường ma linh giới linh, chân thật của hắn chiến lực sợ là bình thường nhị phẩm bán đế, cũng là không kịp, là ta đã thấy cường đại nhất giới linh. Khương Hạo thanh âm truyền vào Sở Phong trong tai. Là sao, vậy cũng hứa hôm nay, ta sẽ nhường ngươi xem thấy, cái gì là chân chính cường đại giới linh. Sở Phong truyền âm trả lời. Cái gì, ngươi, nghe được Sở Phong hồi âm sau, Khương Hạo nhất thời sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao vậy? Hoàng Phong đám người phát hiện Tôn Hạo không đúng, lập tức truy vấn. Vừa mới, ta nhắc nhở một cái Sở Phong, Triệu Khải giới linh rất lợi hại, nhượng hắn cẩn thận. Khương Hạo như nói thật nói. Kia Sở Phong nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn không lĩnh của ngươi tình? Hoàng Phong đám người vội vàng hỏi. Không, Khương Hạo lắc đầu. Vậy ngươi là thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không đúng vậy. Hoàng Phong đám người có thể xác định Khương Hạo nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không lấy tính tình của hắn, sẽ không như vậy, như là kích thích. Sở Phong nói với ta, có lẽ hôm nay, hắn có thể cho ta nhìn thấy, chân chính cường đại giới linh. Khương Hạo nói, không phải đâu, chẳng lẽ hắn còn có, lợi hại hơn giới linh. Nghe được này lời nói, Hoàng Phong mấy người cũng là thần tình đại biến, lần thứ hai nhìn Sở Phong, ánh mắt đều là trở nên phức tạp. Bọn họ tuy rằng cùng Sở Phong quen biết không lâu sau, thậm chí có thể nói cũng không lý giải, nhưng bọn hắn lại biết, Sở Phong không như là một cái nói mạnh miệng người. Nguyên do, giờ khắc này bọn họ hầu như có thể xác định, Sở Phong tại giới linh phương diện, cũng có thể có hung ác lá bài tẩy mới là. Thế nhưng giới linh dù sao cũng có hạn, mà linh giới linh, đã là thất linh giới chung, tương đối mà giờ khắc này hai mắt đỏ ngòm, giống như ác ma ma linh, đã đi tới Triệu Khải bên cạnh, dường như ma linh vệ sĩ một dạng, bảo vệ hắn. Ma Linh, lúc trước chuyện, ngươi đều thấy được chứ? Triệu Khải nói, hồi chủ nhân, Ma Linh thấy được. Ma Linh lấy kia hùng hậu có lực rồi lại âm u mà âm thanh khủng bố trả lời. Kia phải nên làm như thế nào, ngươi cũng có thể hiểu chưa? Khương Hạo nói, chủ nhân yên tâm, Ma Linh minh bạch. Ma Linh nói, đi thôi, không cần thủ hạ lưu tình, có hậu quả gì không, ta có thể gánh nổi lên. Khương Hạo nói, hắn những lời này, giấu diếm âm lãnh sát ý tuân mệnh. Mà Ma Linh cũng là nghe hiểu Khương Hạo, trong lúc nói chuyện, bàn tay bỗng nhiên nắm lên, một bả ám hắc sắc trường mâu, liền xuất hiện ở trong tay nó, sau đó nó cánh tay bỗng nhiên giơ lên, đem kia ám hắc sắc trường mâu giơ lên thật cao. Oanh, trong sát na, lôi đỉnh bắn ra bốn phía, hắc vân cuồn cuộn, ám hắc sắc hắc vân, bí mật mang theo ngập trời ma khí, tạo thành che khuất bầu trời hắc vân chi hải, cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó, phong tỏa phương này bầu trời, bên ngoài mấy dặm. Thật mạnh, không hổ là ma linh, tu vi của nó tuy là nhất phẩm bán đế, nhưng thế nhưng từng đã đánh bại nhiều nhị phẩm bán đế tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma linh cho thấy uy thế kinh khủng, giới sư liên minh các vị tiểu bối, chẳng những không có sợ hãi, trái lại lần thứ hai trở nên hưng phấn. Thậm chí, ngay cả giới sư liên minh các vị trưởng lão trên mặt cũng là dương tràn đầy nổi lên nụ xê ười thỏa mãn, dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc nháo kịch này, rốt cục sắp sửa thu tràng. Triệu Khải đã tế điện ra nó đòn sát thủ ma linh, như vậy mặc cho Sở Phong vị này Thanh Mộc Sơn đệ tử cường thịnh trở lại, hôm nay cũng đem không thể cứu vãn. Bởi vì nhân vật đời trước đều biết Triệu Khải con này giới linh lợi hại, thu được nó gian nan. Nếu không phải ông tổ nhà họ Triệu, Triệu Nghiêng vết thi triển bí thuật toàn lực tương trợ, Triệu Khải cũng không có thể cùng lợi hại như vậy giới linh, kết đế khế ước nhượng như vậy hung tàn giới linh, để cho hắn sử dụng. Mà theo bọn họ biết, cứ việc Thanh Mộc Sơn Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, cũng có một đám khủng bố đến khó có thể tưởng tượng lão quái vật thế nhưng có thể cùng Triệu Nghiêng vết cùng so sánh giới linh sư, lại ít lại càng ít. Nguyên do, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thu được lợi hại như vậy giới linh, mà nếu là không có lợi hại như vậy giới linh, kia Sở Phong lại lấy cái gì tới cùng Triệu Khải đối kháng. O-O-N-G, nhưng mà, liền tại mọi người cũng chờ xem, ma linh là như thế nào bằng vào ác ma chi uy, đánh tan Sở Phong tê nghiêu công phòng trận thời gian. Sở Phong nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kia tê nghiêu công phòng trận hóa giải đi tới, cứ như vậy chút nào không phòng bị, đứng ở ma linh bên trong phạm vi công kích. Sở Phong, ngươi làm cái gì, không muốn sống nữa sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Dĩnh nhất thời kinh hãi, là thất thanh thốt ra. Mà trên thực tế, dường như Tư Mã Dĩnh như vậy kinh ngạc có thể không phải số ít, giờ này khắc này, hầu như mọi người đều là sững sờ, không rõ ý muốn như thế nào, ngay cả kia chuẩn bị phát động công kích ma linh, cũng là sững sờ ở nơi đó. Thế nào, ngươi là nhận thua? Triệu Khải cười lạnh hỏi, hắn những lời này không phải đùa giỡn, hắn là thật tâm cảm thấy như vậy. Chịu thua, buồn cười, loại người như ngươi, cũng xứng nhượng ta chịu thua. Sở Phong khinh miệt nở nụ cười, sau đó nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đã tế điện ra ngoài linh, ta đây nên lấy giới linh tới cùng ngươi đối kháng, không phải lộ vẻ được ta quá khi dễ ngươi. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Dùng giới linh cùng ta ma linh đối kháng. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Triệu Khải cuồng tiếu không ngừng, cực kỳ lớn tiếng. Ha ha, là rất buồn cười, quả thực quá buồn cười. Cùng lúc đó, giới sư liên minh mọi người, cũng là đi theo Triệu Khải cười ha ha. Tiếng cười kia thực sự quá mức chói tai, quả thực khiến người ta nghe không vô, bởi vì điều này thật sự là quá giễu cợt. Có lẽ một người chảo phúng không coi vào đâu, nhưng là đưa ngàn vạn người, cùng đối với một người chảo phúng, cái loại này áp lực quả thật không nhỏ. À, nhưng mà, đối mặt mọi người chào phúng, Sở Phong nhưng là sắc mặt không thay đổi, Thủy Chung mang cười, đồng thời yên lặng trương khai giới linh đại môn. Ta nữ vương đại nhân, ra đi. Đồng thời, đường giới linh đại môn mở ra sau, Sở Phong cũng là lấy như sấm tiếng nói, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Sở Phong này tiếng bạo quát vang lên sau, những thứ kia cười to giới sư liên minh mọi người, lại cũng nhao nhao đình chỉ giễu cợt tiếng cười, không tự chủ được đem ánh mắt quăng vào Sở Phong trương khai giới linh đại môn. Đồng thời giờ này khắc này, bọn họ đều là thần tình biến đổi, dường như hóa đá một loại sững sờ ở nơi đó. Bởi vì lúc này thời khắc này, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng là tự giới linh đại môn bên trong chậm rãi bước ra. Nữ tử này, thực sự quá đẹp, xinh đẹp nhượng ở đây sở hữu nữ tử, cho dù là giới sư liên minh thiên chi kiêu nữ Tư Mã Dĩnh, cũng là ảm đạm phai mờ, dường như thế gian, không có bất kỳ một cái nào nữ tử, có thể cùng nàng cùng so sánh. Kia điểm mỹ mà mê người gò má, kia gợi cảm mà quyến rũ tư thái, cùng với kia độc nhất vô nhị khí chất, đây quả thực là một cái vưu vật trời sinh, làm cho nam nhân chỉ nhìn một cái, liền mới thôi động tâm yêu tinh. Này vị khuynh quốc khuynh thành, có thể mê đảo chúng sinh nữ tử, tự nhiên chính là nữ vương đại nhân. Cách chương.